Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 801, chương 802, tam đại chủ mẫu. Xong, hoàn toàn xong, cái kia từng vị nhân vật đáng sợ, cái nào lấy ra, có thể đều là kinh sợ tam giới chủ a, đầy trời mạnh mẽ người. Nói hơn 20 cái phương Tây chúng thần cùng Sarah trực tiếp vây vào giữa. Cái kia từng cái gương mặt khổng lồ vô cùng hoảng sợ. Thậm chí đều trực tiếp đi tìm chết. Làm lục soát, nấm hương, phỏng chừng đây chính là hắn nhóm trong lòng khít khao nhất ý nghĩ đi. Hiu, kim mau sói bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bên người. Hắn hôm nay cũng đã là địa tiên hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa khí tức thần bí, rất hiển nhiên kim mao sói lão tổ cũng cho nó rất trọng yếu truyền thừa. Tiểu Bạch nhìn một chút bên người kim mao sói, không khỏi phủi Diệp Lăng liếc mắt. Thật bất ngờ, người này lúc nào thu một đầu nhân vật như vậy a? Tây phương một đám mạnh mẽ người đã choáng váng, hoàn toàn choáng váng, đó là một làm sao ý tứ. Tùy tin theo hạ giới trong biển người mênh mông kiếm ra một cái. Liền mẹ nó là hung danh hiển hách cửu kiếp tiên đế. Hơn nữa nhiều như vậy đáng sợ mạnh mẽ người. Tùy tiện một cái đều có thể cùng bóp chết con gà con tựa như bóp chết bọn họ a. Có cần phải xuất hiện nhiều như vậy hù dọa bọn họ sao? Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên. Theo đông phương chậm rãi tới một đầu to lớn phượng hoàng. Phe phẩy lượn lờ rực rỡ kim hỏa cánh. Lôi kéo một tòa điều khiển. Tỏa gã lên. Ngồi ba nữ nhân. Từng cái đều là khí tức băng lãnh. Xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị kinh hãi. Ba nữ nhân. Thình lình có trước đây hạ giới cửu thiên huyền nữ. Còn lại hai vị nữ nhân. Cũng là từng cái dáng dấp khuynh quốc mỹ mạo, nhất trung ương một vị, cả người phượng xứng hà quan, khí tức thật cao ở lên, hẹp dài trong con ngươi, đã là mãn hàm nước mắt, tham kiến chủ mẫu, oanh, cửu kiếp chúng quân đoàn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, tôn kính quát, ba người này, chính là cửu kiếp cương vực tam đại chủ mẫu, cửu thiên huyền nữ. Đường đường bát kiếp tiên đế tồn tại. Phượng Khôi, đường đường thất kiếp tiên đế tồn tại. Ở giữa một vị, hiển hách nhất, đáng sợ nhất, riêng là khí tức, đã trấn áp toàn trường. Thậm chí còn liền kim mao sói lão tổ thấy được nàng. Đều cũng có chút kinh hồn táng đảm. Tây Vương Mẫu, cửu kiếp tiên đế đỉnh phong. Chứng kiến chính mình ba nữ nhân đồng thời xuất hiện. Diệp Lăng mỉm cười, ba nữ nhân bay thẳng xuống dưới, vọt tới Diệp Lăng bên người. Tây Vương Mẫu nhìn Diệp Lăng, trong ánh mắt nước mắt cộp cộp rơi không ngừng. Ngươi là tên khốn kiếp. Vừa nói chuyện, Tây Vương Mẫu trực tiếp xông đi tới, ôm chặt Diệp Lăng, mà Phượng Khôi cùng cửu thiên huyền nữ, cũng là con ngươi tử thông hồng. Từ Diệp Lăng vẫn lạc chi về sau. Các nàng hầu như đều đã nghĩ đến chết. Hơn nữa ba nữ nhân. Trấn áp cửu kiếp lãnh thổ. Cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình a. Đây chính là phải đối mặt bao nhiêu hổ báo xài lang a. Chờ có nam nhân chính là đỉnh thiên chủ. Một câu nói này phóng tới nơi nào đều rất áp dụng. Diệp Lăng vỗ vỗ Tây Vương Mẫu sau lưng. Cũng là động tình. Nhìn nhìn lại Phượng Khôi cũng cửu thiên huyền nữ, đưa tay ra, hai nữ trực tiếp đi đi lên, kéo Diệp Lăng tay lúc, vẫn còn ở cả người run rẩy. Các nàng sợ, sợ đây là hư tưởng, sợ đây là mộng a. Các nàng sợ tới cực điểm, sợ Diệp Lăng lần nữa đột nhiên tiêu thất. Ông, Tây Vương Mẫu trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía đã quỵ té xuống đất Sarah a. Hẹp dài mắt phượng bên trong, lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng trực tiếp chảy ra mà ra. Răng rắc một tiếng, Sarah hắc liền một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Trực tiếp bị đánh thành vụn thịt, liền tiên anh cũng không có đào tẩu, thần hồn câu diệt, dám động ta nam nhân, chính là tử tội. Tây Vương Mẫu lạnh giọng mạnh mẽ quát, mà sau đó xoay người, nhìn cái kia từng cái gần như sắp cũng bị khí thế đè suy sụp phương Tây chúng thần. Cười lạnh một tiếng, nụ cười của nàng, ở phương Tây chúng thần trong mắt, chính là tử vong mỉm cười. Rất có thể sau một khắc, bọn họ cũng sẽ bị cái này nữ nhân đáng sợ cho trực tiếp oanh sát. Các ngươi mạng của tất cả mọi người, đều kém hơn ta nam nhân một cọng tóc gáy trọng yếu. Nói xong, Tây Vương Mẫu cười lạnh một tiếng, cái kia một đám phương Tây chúng thần, hoàn toàn choáng váng. Xong, lúc này đây nhưng là thực sự xong a. Tuy là phủ xuống là phân thân, nhưng là chân thân cũng là tuyệt đối có lẽ nhất a. Mà này lúc, chẳng qua mấy giây, nửa khoảng không bên trong, đột nhiên lại có hai bóng người chậm rãi hàng lâm. Cái này hai bóng người, vô cùng đáng sợ, khí tức cường thế, cái nào đều là tuyệt đối bát kiếp tiên đế tiêu chuẩn. Ở toàn bộ tiên thiên hai giới cũng tuyệt đối là cự vô phách tồn tại. Tôn quý Tây Vương Mẫu tiên đế, cũng xin tha thứ cái này vài cái tiểu bối. Dù sao thân phận của ngươi bực nào bên ngoài tôn quý, hướng bọn họ xuất thủ, nhưng chỉ có tự hạ thân phận nữa à? Một tên trong đó mạnh mẽ người vội vã nói, một người khác cũng là gật đầu đáp lại, mà sau lưng cái kia hai mươi mấy người chúng thần, từng cái đều là dài ra một hơi. Hai người này là hắn nhóm thế lực trung mạnh nhất nhân vật đáng sợ. Có bọn họ đứng ra, mới có thể tránh qua một kiếp này, chọc giận tới phu quân của ta, coi như là Jehovah đích thân đến. Ngày hôm nay bọn họ cũng phải chết. Huống là ngươi hai, đều cút cho ta. Tây Vương Mẫu lãnh quát, đối diện hai đại cường giả tức thì sững sờ. Dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy. Kém tốt bọn họ cũng là đường đường bát kiếp tiên đế a, tuyệt đối mạnh mẽ người. Nhưng là Tây Vương Mẫu, dù sao cửu kiếp tiên đế không phải là không có chịu đến từng chút một thương tổn ấy ư. Tội gì như vậy đại phát lôi đình đây? Mặt khác một cái mạnh mẽ người vội vã nói. Lời này vừa ra, toàn bộ giữa không trung hết thảy mạnh mẽ người, từng cái đều là trong nháy mắt phẫn nộ. Đặc biệt cửu kiếp cương vực mấy đại tập đoàn, mỗi một người đều như bị đánh nát tâm một dạng. Diệp Lăng là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng vương giả, không được phép bất luận kẻ nào một tia làm bẩn. Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi, ba nữ càng là mắt phượng vặn một cái. Lời nói này, trực tiếp làm cho trong lòng các nàng sát cơ bạo khởi. Cái kia hai gã mạnh mẽ người nhìn một cái nói sai, vội vã muốn phải nói xin lỗi. Kết quả Diệp Lăng khoát tay áo, đi ra, gương mặt không tiết tháo tiếu dung. Các ngươi là biết đến. Kỳ thực con người của ta là rất dễ nói chuyện, chính là đây tâm tình có việc tình có điểm táo bạo. Người này a, một ngày nóng nảy, liền muốn giết người, trùng hợp hôm nay ta vừa mới trở về, hơn nữa còn là bị uy hiếp trở về, cho nên nói tâm tình không phải tốt. Các ngươi cảm thấy, cái này sự tình, hai người các ngươi có thể làm tốt sao? Diệp Lăng mỉm cười nói. Đối diện hai đại cường giả tức thì sững sờ. Lời này cái gì một tia? Tây Vương Mẫu nghe được Diệp Lăng gật đầu, nàng nhưng là rõ ràng bản thân nam nhân trong lời nói hàm nghĩa. Quá lâu như vậy rồi, sớm quen thuộc Diệp Lăng các loại nói. Nghe ta hiệu lệnh, chúng thần lãnh thổ, giết. Tây Vương Mẫu vung tay lên, thiên không bên trong, cái kia từng cái sớm điên cuồng sát thần điên cuồng giống giận, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Mà giữa không trung, cái kia từng cái hư ảnh chúng thần hoàn toàn choáng váng. Đây là muốn làm gì? Muốn trực tiếp diệt chúng thần lãnh thổ sao? Tây Vương Mẫu trực tiếp một chỉ điểm ra, đáng sợ lực lượng trực tiếp đánh bể hết thảy chúng thần hư ảnh, mà sau bay lên trời. ngồi xuống phượng giá bên trên. Sát cơ giạt rào, huyền nữ, phượng khôi, mang phu quân trở về cửu kiếp lãnh thổ. Ta thay mặt phu quân, mẫn diệt chúng thần lãnh thổ. Oanh, to lớn phượng hoàng trong nháy mắt biến mất ở thiên địa. Toàn bộ giữa không trung, cái kia từng cái quân đoàn điên cuồng giống giận. Theo Tiêu Thất, Diệp Lăng nhìn rời đi Tây Vương Mẫu, mỉm cười, nhìn một chút giữa không trung hỗn độn thánh thú nhóm cùng kim mao sói lão tổ. Chư vị, cũng xin cửu kiếp lãnh thổ nhất ngồi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà. Lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.